Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, ma xui quỷ khiến, chương 516, ma xui quỷ khiến chương thứ 3 đưa lên. Cảm giác hôm nay mộng cảnh để cho bần đạo ra sức suy nghĩ tiêu hao khá lớn. Trước kia một tháng đều làm không cái trước mộng, hiện tại liên tục 2 ngày nằm mơ. Xem ra bần đạo cần tìm chân núi mở lớn tiên giải một chút mộng. Đương nhiên, kể từ đó, đây phóng thích điện năng uy lực so với hiện tại sẽ tăng cường mấy chục lần trở lên. Tia chớp hình cầu, ân, bảng thuộc tính, thượng cũng chưa từng xuất hiện tên này năng lực, liền trước mắt mà nói. Gần chính là vệ tiểu bắc đối phóng thích điện năng, biến áp, điện từ trường một loại lợi dụng tổng hợp kỹ xảo mà thôi. Muốn tại, bảng thuộc tính, thượng sinh thành loại năng lực này, hoặc là như là nội khí giống nhau không có khả năng, hoặc là chính là rất khó, chơi một hồi tia chớp hình cầu, sợ ý một chút để cho trên tay tia chớp hình cầu lần thứ hai bạo tạc, làm cho mình trở nên một mặt tất hắc chi hậu, vệ tiểu bắc tạm dừng loại này nguy hiểm mà lại tìm đường chết luyện tập quá trình. Hoàn hảo là vệ tiểu bắc đang đùa cái này. Nếu đổi thành một người bình thường lời nói, phòng trừng liền vừa rồi kia nổ tung hết, không tiến hỏa tán trường, chỉ sợ cũng được tiến nằm bệnh viện thượng một thời gian ngắn cộng thêm chỉnh hình. Vệ tiểu bắc lực chú ý tại bảng thuộc tính, thượng tuần tra một hồi, thì tập trung tại năng lực nhận biết thượng, cùng đối với mình cái khác thuộc tính mà nói, năng lực nhận biết đây một khối từ trở thành ngắn bản. Đơn giản mà nói, chính là đối mặt càng ngày càng mạnh địch nhân, cảm ứng siêu tác năng lực này siêu tác phạm vi có chút không đủ dùng. Bán kính 450m siêu tác phạm vi, tuy nói ở cái này trong phạm vi, tuyệt đại đa số địch nhân đều biết bị phát hiện, nhưng rất lâu, địch nhân vị tất liền tránh ở tứ trong phạm vi 100m. Mượn StarCraft bên trong bọc thép bộ binh mà nói. Mà lại không đề cập tới độ chặt chẽ, thì cao tư súng trường tầm sát thương cao tới cây số. Kỳ tử đàn hồi mặc dù là tại 3000m ngoại vẫn như cụ chính mình lực sát thương. Nói cách khác, một tên bọc thép bộ binh hoàn toàn có thể tại vệ tiểu bắc cảm ứng siêu tác phạm vi ở ngoài. Đối vệ tiểu bắc phát động công kích, mà lấy điện từ cuộn dây làm động lực phóng ra viên đạn tốc độ cao tới 5 mắc trở lên. Nói cách khác, kéo cò súng chi hậu cũng chính là nửa giây thời gian. Viên đạn liền đánh tới vệ tiểu bắc trên người, nếu không thể sớm báo động trước lời nói. Lấy vệ tiểu bắc tốc độ căn bản lại không thể có thể né tránh cao tư súng trường phát ra bắn viên đạn. Này một ít bọc thép bộ binh đang cùng trùng tộc lúc chiến đấu. Vệ tiểu bắc liền cảm thấy đây một chút, may mắn, cao tư súng trường xạ trình mặc dù xa. Nhưng vượt qua 300m sau khi, độ chặt chẽ liền sẽ nhanh chóng suy yếu, tiếp cận bất luận gì một chút phong, cũng có thể để cho bay thật nhanh viên đạn xuất hiện trọng đại khác biệt. Theo vệ tiểu bắc lực chú ý tập trung tại chi nhánh thuộc tính sức cảm ứng phía trên. Điểm tiến hóa, bắt đầu lấy mỗi lần 2 điểm tốc độ nhanh chóng tiêu hao. Mà sức cảm ứng thuộc tính cũng lấy mỗi lần không. Không một tốc độ bắt đầu tăng lên, 22, 11, 22, 12, 22, 13, 22, 14, 22, 15, mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua, vệ tiểu bắc tiêu hao 3, 5, 8, 0, điểm tiến hóa, sau khi đem sức cảm ứng thuộc tính từ 22, 1 tăng lên tới 40 điểm mà ni theo sức cảm ứng thuộc tính tăng lên tới 40 điểm. Vệ tiểu bắc lập tức nhận thấy được chính mình đối ngoại giới cảm giác đạt tới không trước nhạy bén. Thậm chí còn tại gian phòng của mình ngoại trên hành lang đang tại răng lưới chi chu. Này răng lưới khi từ phần đuôi lôi ra tia nhỏ tiếng vang. Vệ tiểu bắc đều có thể nghe được rành mạch, 25m bên ngoài. Hoàng khôn đang dùng bả vai va chạm đại thụ, 45m bên ngoài. Ngõ tắt nhỏ miệng dừng xe Việt dã bên cạnh. Một người trẻ tuổi chính nằm úp sấp ở phía trên, lấy tay máy hưng phấn tự chụp. Đương nhiên, loại này nhạy bén cảm giác cũng có một chút không tiện lắm địa phương. mặc dù là Vệ Tiểu Bắc không muốn nhận biết được động tĩnh cũng sẽ bị đều nhận biết được. Andrei lúc này đang tại bên giường ôm lão bà là một ít thiếu nhi không nên sự tình. Mà Trúc Tâm Di chính hát tiểu khúc, tắm rửa, tiếng nước ào ào ào. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem chính mình đối ngoại giới cảm ứng mạnh mẽ hạ thấp. Trên thực tế loại này không bị khống chế cảm ứng trạng thái. Tại sức cảm ứng tăng lên tới 20 điểm thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền gặp được, nhưng một lúc sau, thân thể liền tự động thích ứng, cũng sẽ đem một ít không cần thiết thanh âm vân che chắn mất, cho nên khống chế sức cảm ứng nhạy bén trình độ đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói cũng không tính. Việc khó gì, theo lực chú ý trở lại, bảng thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy tại sức cảm ứng thuộc tính tăng lên tới 40 điểm sau khi cảm ứng siêu tác năng lực này cũng thuận theo xuất hiện biến hóa. Đã biến thành cảm ứng mạch động. Cảm ứng mạch động, cần năng lực có thể một nửa kính 500m nội tiến hành toàn diện cảm ứng siêu tác. Hoặc một nửa kính 3000m nội tiến hành phiến hình cảm ứng siêu tác. Từ cái này cảm ứng mạch động giới thiệu bên trong đó có thể thấy được. Năng lực đại khái bao trùm cảm ứng siêu tác hiệu quả phạm vi. Đem hiệu quả phạm vi khoách lớn đến bán kính 500m. Hơn nữa lấy phiến hình trạng thái đối 3000m bán kính nội tiến hành siêu tác. Vệ Tiểu Bắc theo sau liền đối với năng lực này tiến hành rồi một phen thí nghiệm mini tại cảm thụ. Đủ loại thanh âm, hình vẻ thậm chí còn hơn 100 người đủ loại động tĩnh chi hầu. Vệ Tiểu Bắc được có kết luận. Bán kính 500m bên trong, cùng cảm ứng siêu tác là giống nhau hiệu quả, mà tại 500m đến tam trong phạm vi ngàn mét. Loại năng lực này gần giống như mạch động radar giống nhau. Hình thành một cái độ cong nhỏ lại mặt quạt, ước chừng chỉ có thập độ trái phải phạm vi. Vệ Tiểu Bắc có thể cho cái này mặt quạt cố định tại một cái phương hướng. Đối cái phương hướng này thập độ nội tình huống tiến hành cảm ứng siêu tác. Cũng có thể chắc chắn tốc độ để cho mặt quạt chuyển động. Từ đó thu hoạch được 360 độ trong phạm vi sở có tình huống. Đơn giản mà nói, mặt quạt chuyển động tốc độ càng nhanh, như vậy đối tinh thần tiêu hao lại càng lớn. Chuyển động càng chậm, tiêu hao lại càng tiểu. Mặc dù lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ mà nói. Tốc độ cao nhất cũng chính là mỗi giây 30 độ chuyển động tốc độ. Nhưng liền cái tốc độ này, truyền thượng hơn chục vòng, Vệ Tiểu Bắc tinh thần sẽ đã tiêu hao sạch sẽ, mà nhất kinh tế chuyển động tốc độ còn lại là mỗi giây thập độ. Phụ trợ một ít bổ sung tinh thần thực vật, đại khái có thể duy trì cả ngày tiêu hao, nhưng điều này cũng có một chỗ thiếu hụt, chuyển động một vòng xuống dưới, tiêu phí thời gian 36 giây, nói cách khác, tại chuyển động trong quá trình. Tương đương một phần không có bị phiến hình tạm thời bao trùm phạm vi sẽ xuất hiện chắc chắn sai. Giờ siêu tác lỗ hỏng, nếu địch nhân tốc độ cũng đủ nhanh, đạt tới mỗi giây 83 thước đã ngoài lời nói. Như vậy trên cơ bản là có thể từ phạm vi cảm ứng ở ngoài vọt tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Không cần quá nhanh, chỉ cần cùng phi cơ trực thăng tốc độ không sai biệt lắm liền có thể đủ làm được đây một chút. Đương nhiên, những thứ này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, gần chính là một ít tiểu tiểu không đủ chỗ thiếu hụt mà thôi. Có thể đem siêu tác phạm vi cảm ứng tăng lên tới 3000 thước bán kính. Đã là rất tăng lên trên diện rộng, trên thực tế đó cũng không phải năng lực này cực hạn. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, nếu nguyện ý đem phiến hình biên độ tiến thêm một bước giảm bớt lời nói. Như vậy có thể thăm dò bán kính thì hội tương ứng tăng lên. Đương nhiên, kể từ đó, cái loại này cảm ứng sai giờ lỗ hổng cũng sẽ tùy theo mở rộng. Bất quá tại nhằm vào vật kiến trúc hoặc là tốc độ di chuyển chậm chạp địch nhân khi. Điểm ấy cảm ứng sai giờ lỗ hổng sẽ không cân nhắc tới. Mà cái này thăm dò bán kính phạm vi cực hạn phải là tại 1 vạn mét. Đương nhiên. Tại lặp lại sử dụng năng lực này trong quá trình, cảm ứng mạch động cũng sẽ thong thả tăng lên, chỉ nhưng mà cái này tăng lên quá trình so với biến áp. Điện từ trường cái này kéo dài năng lực mà nói, liền muốn chậm hơn nhiều là Money, sức cảm ứng thuộc tính đều tăng lên tới 40 điểm. Trọng yếu hơn trực giác thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể bỏ qua, lực chú ý tập trung, trực giác thuộc tính tăng lên, đồng dạng là mỗi lần 2 điểm, điểm tiến hóa tiêu hao. Trái ngược nhau tại sức cảm ứng cái này chi nhánh thuộc tính mà nói. Chi nhánh thuộc tính trực giác tăng lên tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Từ 22, 1 đến 40 điểm, Vệ Tiểu Bắc ước chừng tiêu phí hơn 20 phút, thậm chí còn để cho Vệ Tiểu Bắc tinh thần đều hơi hơi mỏi mệt. Đồng dạng tiêu hao 3, 5, 8, 0 điểm tiến hóa. Khiến cho trực giác báo động trước năng lực này tấn chức trở thành một cái năng lực mới. Ma xui quỷ khiến, bởi vì trực giác thuộc tính đạt tới chắc chắn độ cao. Ký chủ tại gặp được nguy hiểm, gặp phải trọng đại lựa chọn khi, sẽ dường như giống như quỷ thần tương trợ một dạng khám phá vận mệnh sương mù. Sớm được biết nguy hiểm hàng lâm phương hướng, tiến hành có lợi lựa chọn. Cần năng lực cùng quyết đoán năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Này hiệu quả cường nhược cùng trực giác thuộc tính có quan hệ trực tiếp. Ma xui quỷ khiến năng lực này cùng trực giác báo động trước tương đối tương tự. Nhưng từ giới thiệu cũng đó có thể thấy được, năng lực này hình như cùng vận mệnh loại này đồ vật dính vào một chút quan hệ. Cũng bởi vì đây một chút, tại Vệ Tiểu Bắc tất cả năng lực bên trong. Năng lực này liền có vẻ so sánh đặc thù, bất quá, năng lực này, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào thí nghiệm Money dù sao đối với tại Vệ Tiểu Bắc mà nói. Có thể xưng tụng chuyện nguy hiểm, vậy chân chính nguy hiểm, hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào chính mình chế tạo ra nguy hiểm đến thí nghiệm Money cân. Nhắc một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc tạm thời buông tha cho tự hỏi vấn đề này. Tại đại lượng tiêu hao chi hậu, điểm tiến hóa đã từ tiếp cận 2 vạn điểm, giảm bớt đến 8894 điểm. Money nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung đang giải phóng điện lưu điện áp hạn mức cao nhất phía trên. Bởi vì mỗi tam điểm tiến hóa mới có thể tăng lên 1V điện áp hạn mức cao nhất. Vệ Tiểu Bắc tiêu hao 1500 điểm tiến hóa. Đem điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 2500V. Năng lực này, Vệ Tiểu Bắc đã thật lâu không hề tăng lên đã qua. Đang tăng lên đến 2500V điện áp hạn mức cao nhất chi hậu. Phối hợp biến áp năng lực, Vệ Tiểu Bắc có thể phóng xuất ra điện áp cao tới 1000V điện lưu đến. Xì xì, Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa ở giữa lập tức liền sinh thành một đạo qua lại run run hồ quang điện. Theo sau Vệ Tiểu Bắc đem tay phải tới gần bằng sắt thành giường cái. Chi giác, một tiếng tương đối vang dội phóng điện tiếng truyền đến. Này đạo hồ quang điện lập tức liền chui vào thành giường cái biến mất không còn tăm hơi. Khoảng cách 30 cây Money, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của chính mình. Tại điện áp tăng lên tới 1000V chi hậu, chính mình phóng xuất ra điện lưu, tại đánh bại không khí trở ngại hình thành mạch thông đạo phương diện có tăng lên rất nhiều. Dựa theo mỗi 1000V tăng lên 1cm đánh bại không khí trở ngại khoảng cách, 1000V điện áp cũng chỉ có thể tại thập cm dưới khoảng cách nội cách không phóng điện. Nhưng trong tay Vệ Tiểu Bắc, mặc dù là độ ẩm tương đối không cao bên trong gian phòng. Phóng điện khoảng cách cũng vượt qua 30 cây Money nếu tại không khí so sánh ẩm ướt địa phương. Cái này phóng điện khoảng cách chỉ sợ có thể đạt tới 1 thước trở lên. Vệ Tiểu Bắc lúc này tâm tình hơi hơi kích động, đều có chút muốn đầu nhập càng nhiều điểm tiến hóa đến phóng thích điện lưu bên trong. Nhưng ở thoáng suy nghĩ chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đem loại này xúc động áp chế xuống. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.